Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158. Ai có thể tiếp ta một kiếm? Hư không bên trên, Tiêu Hàn bóp lấy vị kia cao ngạo thiếu nữ cổ, tùy ý đem cái sau xách ở giữa không trung. Hiện tại thế nào? Còn nghĩ giết ta? Yên tĩnh trong trời đất, Tiêu Hàn cái kia lờ mờ âm thanh vẫn tại thiếu nữ bên tai quanh quẩn. Thiếu nữ con người thít chặt, cao ngạo ánh mắt bên trong lần đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. Bị người đột nhiên bóp lấy cổ, tự nhiên sẽ sợ hãi. Cái này, thiếu nữ bên cạnh hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh, giờ phút này cũng là đột nhiên giật mình. Người này, rõ ràng thần không biết quỷ không hay xuất hiện hai người bọn họ trước mặt. Hai người bọn họ dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Nhìn thấy một màn này, phía dưới trong mắt mọi người vẻ trêu tức bất giác nồng nặc mấy phần. Thật là muốn chết, bọn hắn mới vừa rồi bị Tiêu Hàn cho đánh bay khiến cho chật vật không chịu nổi. Giờ phút này nhìn thấy thiếu nữ này bị giáo huấn, trong lòng cũng là bất giác thoải mái mấy phần. Thấy có người so với chính mình thảm hại hơn, trong lòng tự nhiên có an ủi. Nhân tâm, đã là như thế, tại sao không nói chuyện? Vừa rồi, nói không phải thật nhiều. Tiêu Hàn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, đạm mạc nói ra, phía trước, thiếu nữ này liền lại nhiều lần mở miệng mỉa mai hắn. Hắn cũng không quá mức tính toán, giờ đây, rõ ràng muốn giết hắn. Tiểu tử, vội mau buông ta ra, nhà tiểu thư. Bên cạnh hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh trên thân thể khí thế bộc phát, nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, không thả, lại như thế nào? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn qua, nói, tiểu tử, khuyên ngươi thức thời một chút, chúng ta đến từ Trung Châu. Nơi đó chính là trên đấu khí đại lục phồn hoa nhất khu vực. Căn bản không phải các ngươi cái này thâm sơn cùng cốc có thể đánh đồng. Chúng ta liền là đến từ Trung Châu bên trên một phương thế lực, thực đủ sức để quét ngang các ngươi cái này một mảnh khu vực. Tiểu thư nhà ta thân phận tôn quý, ngươi nếu vết thương nàng một tơ một hào, ngươi sẽ hối hận. Trong đó một tên cường giả nói ra, còn đem bối cảnh nói ra, tự nhiên là muốn cho Tiêu Hàn biết khó mà lui. Các ngươi, đây là đang uy hiếp ta. Tiêu Hàn nói, ngươi có thể hiểu như vậy, nhanh thả ngươi. Một người khác cũng lên tiếng nói, ngươi không nghe thấy bọn hắn nói à, còn không mau buông ra bản tiểu thư. Nhìn thấy hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh lên tiếng, vị này thiếu nữ lập tức có mấy phần lực lượng, trong mắt sợ hãi cũng là tiêu tán mấy phần. Như thế bối cảnh, Tiêu Hàn còn dám vết thương nàng? Vì sao trên thế giới này, như người loại này tự cho là đúng người đều là nhiều như vậy? Ta thật không biết, ngươi cái gọi kiêu ngạo, từ đâu tới đây? Ngươi loại trừ lấy bối cảnh đè người bên ngoài, lại để làm gì? Đã là dưới thềm tù, còn dám mở miệng uy hiếp? Tiêu Hàn lắc đầu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, lạnh nhạt nói, rất xin lỗi, ta người này, không sợ nhất liền là uy hiếp. Nguyên cớ, ngươi đi chết a! Răng rác, vừa mới nói xong, Tiêu Hàn lạnh lẽo, trực tiếp vặn gãy thiếu nữ cổ. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ này đã là một bộ băng lãnh thi thể, bất quá trong mắt nàng sợ hãi cùng vẻ không thể tin vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Phía trước, nàng nói, nàng muốn giết Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn đi địa ngục nghĩ lại làm người. Giờ đây, đến cùng ai giết ai? Thiếu nữ đến chết đều không thể tin được Tiêu Hàn dĩ nhiên sẽ hạ sát thủ. Nhưng mà, nàng chết rồi, bịch, Tiêu Hàn tiện tay quăng ra, trực tiếp đem thiếu nữ thi thể ném vào phía dưới hắc hải bên trong. Tuy nói biết thiếu nữ này hạ chàng là dạng này, thế nhưng tận mắt thấy, phía dưới tất cả mọi người vẫn là cảm thấy sợ hãi. thật không hổ là trong Hắc Giác vực làm người nghe tin đã sợ mất mật Tiêu Ma Vương. Rõ là không thể trêu vào a. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Giờ phút này, bên cạnh hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh cũng là theo chấn kinh lấy lại tinh thần. Lập tức giận dữ không thôi. Tiểu tử này, rõ ràng thật coi lấy bọn hắn mặt đem người giết đi. Thật sự là to gan lớn mật. Vừa mới nói xong, cái này hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh trên mặt sắc mặt giận dữ. Thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện hướng lấy Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn còn gì phải sợ, giờ đây hắn đã là đấu hoàng đỉnh phong, thêm công pháp cường đại, hắn đấu khí căn bản viễn siêu cùng giai cái khác người. Cùng thân mang thần băng các loại điều kiện, đều để phải Tiêu Hàn có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Nếu là sử dụng đấu kỹ thiên giai, hắn vẫy tay một cái, liền có thể nghiền ép cao hơn hắn nhất giai cường giả. Liền như lần trước tại nội viện, hắn thi triển đấu kỹ thiên giai Phật Ma Trấn Thiên Ấn. Uy lực có thể nói kinh người. Nguyên cớ, đối mặt hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh đánh tới, Tiêu Hàn căn bản không có tí ti e ngại. Tiêu Hàn lực lượng linh hồn lan tràn ra. Rất nhanh, hắn liền đã nhận ra cái này hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh đánh tới thân ảnh. Ánh mắt của hắn ngưng lại. Tâm niệm vừa động ở giữa, lôi đình thần băng quét sạch mà ra, nhanh chóng ở tại trên hai tay hội tụ, bát cực băng. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, bước chân nghiêng đạp mà ra, lôi đình cùng hàn băng lực lượng gia trì hai phát bát cực băng. Đột nhiên hướng phía hai nơi không gian đánh tới, phanh phanh, chỉ một thoáng, hai đạo thân ảnh liền đột nhiên theo hai nơi trong hư không bị oanh bay. Thân hình hướng về sau bắn ngược mấy chục trượng phía sau. Cái này hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh vừa mới ổn định thân hình. Ổn định thân hình phía sau, hai người này trong mắt đều là che kín chấn kinh. Giờ phút này, bọn hắn vừa rồi cùng Tiêu Hàn oanh đụng vào nhau cánh tay lại đang run rẩy. Cánh tay bên trong có lấy lôi đình cùng hàn băng lực lượng tàn phá bốn phía. Hơn nữa còn có tầng tầng ám kình không ngừng tại trong cơ thể của bọn họ tại bộc phát. Cùng lúc đó, từng tia vết máu bắt đầu theo hai người khóe miệng tràn ra. Sắc mặt cũng là tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên dưới một kích này, Tiêu Hàn đã đem hai người trọng thương. Người tới, giết. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua cái này hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh. Lập tức phất phất tay. Vâng, cái kia Tô Niệm Thu, Tô Hận Thủy lên tiếng, lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía hai người này vây giết mà đi. Hai người này đã trọng thương, nơi nào là Tô Niệm Thu huynh muội đối thủ, bất quá chốc lát, đều bị chém giết. Tiêu Hàn lại trở lại cửa đồng lớn phía trước, bàn tay hắn vung lên, lôi đình thần băng quét sạch mà ra. Nhanh chóng ở trong hư không ngưng tụ ra một phương tử sắc lôi đình vương tòa. Đế các người đều tiến vào di tích tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Thu hút đồ vật, tất cả thuộc về các ngươi tất cả. Bản các chủ ở bên ngoài giúp ngươi tọa trấn. Không cần phải gấp gáp. Các ngươi đi vào chậm rãi chọc. Tiêu Hàn tùy ý ngồi tại lôi đình vương tọa bên trên. Đối với Tô Niệm Thu đám người nói, đa tạ các chủ. Nghe được Tiêu Hàn nói, Tô Niệm Thu đám người đều là đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn, trong lòng rất là cảm kích. Một tòa đấu tôn di tích, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là rất có sức hấp dẫn. Nhất là như Tô Niệm Thu đám người thuộc về đấu tông đỉnh phong người mà nói. Nói không chừng tại trong di tích liền có thể tìm tới một tia đột phá thời cơ. Đi thôi, Tiêu Hàn tùy ý khoát tay áo. Một tòa đấu tôn di tích, ngược lại là không có quá nhiều khả năng hấp dẫn hắn đồ vật. Tiêu Tuyết Cầm, Tô Niệm Thu các loại đế các người cũng không do dự nữa. Thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào cửa đồng lớn, nhìn thấy đế các người tiến vào di tích. chân trời Tô Thiên các loại hơn 10 vị đấu tông cường giả tối đỉnh. Cùng Hắc Hải ranh giới mọi người, đều là một mặt ước ao biểu lộ, nóng lòng mong muốn cũng lập tức xông đi vào. Bất quá, làm nhìn xem cái kia một đạo thanh sam thân ảnh, mọi người bất giác đều trầm mặc, ngừng bước không tiến. Trong lúc nhất thời, cửa đồng lớn chỗ yên tĩnh trở lại, một phương lôi đình vương tọa lơ lửng hư không, một đạo thanh sam thân ảnh tùy ý ngồi ở phía trên, lấy một bầu rượu yên tĩnh uống, thoải mái bên trong lộ ra một cỗ khó có thể che giấu thiếu niên khinh cuồng. Một người ngồi tại cửa đồng lớn phía trước, mà bên cạnh đám cường giả đều tận giận mà không dám nói gì. Cái này là bực nào phong thái? Tiêu các chủ, xưa nay di tích người có duyên có được, người cử động lần này quả thực quá mức bá đạo. Lúc này chân trời bên trên, một vị đấu tông cường giả tối đỉnh không nhịn được lên tiếng nói. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, lờ mờ quét người kia một chút, lập tức hắn đứng dậy, uống một hớp sau khi uống rượu, thiên đế kiếm tại tay, trực chỉ mọi người, một cỗ kiếm khí phong bạo kích động bốn phương, bão táp hù dọa, thiên địa thất sắc, kiếm khí bức người. Hắn sắc bén hai mắt đảo qua mọi người, nói, ai có thể tiếp ta một kiếm? Thấy thế, mọi người khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, một lời không hợp, trực tiếp lượng kiếm. Cái này Tiêu Ma Vương, quả thực quá bá đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.